Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 790, chương 789. Ngay cả đánh cùng phản công. Nhìn xem Pharaoh thân thể cường tráng, X trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trong nháy mắt từ đối phương trong bóng dâm chui ra, một cái miệng liền gắt gao cắn cổ của đối phương. Xong rồi, X nhãn tình sáng lên. Thật cường đại năng lực. Ta cảm thấy, hấp thu năng lực này ít nhất cần 20 giây. Nhưng mà bằng vào ta phục chế siêu năng lực sau tố chất thân thể, lại thêm tăng build sao năng lực, tuyệt đối đầy đủ áp chế. Liền thấy X cắn Pharaoh cổ trong nháy mắt, toàn thân trên dưới máu thịt không ngừng run rẩy, duỗi ra từng sợi xúc tu hướng phía Pharaoh toàn thân trên dưới chói lại. Hiển nhiên là muốn đem chính mình cùng Pharaoh triệt để buộc chung một chỗ, cướp đoạt đối phương siêu năng lực. Mà một bên khác, Pharaoh lại bị cắn trong nháy mắt liền phản ứng lại, quay đầu nhìn một chút nằm sấp sau lưng tự mình X, hừ lạnh một tiếng, cùng Triệu Diệu đoán như thế, cái tên này quả nhiên trốn ở cái bóng bên trong sao. Sau một khắc, nhìn xem trói chặt lại chính mình xúc tu, Pharaoh cười lạnh một tiếng, thân thể chấn động, mạnh mẽ bùng nổ, liền thấy X vươn ra xúc tu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số máu thịt hướng phía tứ phía bay vụt. Làm sao có thể? Thấy Pharaoh tùy tiện tránh thoát khống chế của mình, X trong lòng vô cùng kinh ngạc. Năng lực của hắn cũng đã bị ta phục chế mới đúng. Vì cái gì còn có thể tùy tiện dùng lực lượng của thân thể nghiền ép ta? X trong đầu vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, mắt tối sầm lại. Pharaoh vuốt mèo đã giống như là một ngọn núi như thế đụng trên mặt của hắn. Vẻn vẹn một kích, liền đem X triệt để đánh nổ, lăng không bạo tán ra. Thấy cảnh này, Triệu Tuyết kinh hỉ nói: "Thành công sao?" "Không có." Thương thế như cũ đang không ngừng khép lại, Triệu Diệu hô: "Cái kia ba cái mèo, bọn hắn khả năng tất cả đều là X, nhanh điểm công kích bọn hắn." Triệu Tuyết hơi sững sờ, Bạch Tuyền thì là lập tức phản ứng lại, nương tựa theo siêu khoái tốc tái sinh năng lực, quả thực là nhìn chằm chằm cuồng đồ nổ bắn ra mà đến cao năng tiên la đê. Một đường kêu to phóng tới cuồng đồ. Pharaoh phản ứng thì càng nhanh. Tại một chảo đánh giết phía sau X về sau, thân ảnh của hắn hơi hơi lóe lên. Đã một trường vỗ tại cà phê trên đầu, đem cái sau chẳng khác nào đập ruồi đập vào trên mặt đất. Toàn thân đẫm máu bị thương nặng. Trong chốc lát, trên chiến trường thế cục đột nhiên biến hóa. X lẽ ra thân thể phân làm X, cà phê, cuồng đồ cùng bóng dáng. Nhưng trong nháy mắt X bị Pharaoh một chưởng đánh nổ, cà phê bị trọng thương, cuồng đồ bị Bạch Tuyền áp chế. Còn lại ngục giam siêu năng mèo nhóm cũng đều bị Triệu Tuyết ngăn trở. Duy nhất còn lại hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ còn lại có X biến thành bóng dáng. Bởi vì hắn từ đầu tới đuôi một mực trốn ở trong bóng dâm. Thế nhưng tại X trong mắt, thế cục mặc dù nhìn qua băng đến không còn hình dáng, nhưng trong lòng hắn lại vững như lão cẩu. Ha ha, X cười lạnh nói, vậy liền lại cùng các ngươi chơi đùa. Tại Pharaoh trong nháy mắt động tác, liên sát hai mèo giờ khắc này, trốn ở trong bóng tối X cũng rốt cục làm ra phản kích phản ứng. Liền thấy hắn ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa, cuồng bạo lực hút đã buông xuống đại sảnh mỗi một tấc không gian. Tất cả mọi người trong nháy mắt đã mất đi trọng lực, đồng thời bị tăng thêm một cái hướng lên cự lực, hướng phía giữa không trung phiêu đãng đi lên. Toàn bộ Miêu Nhạc Thành phòng khách trong chốc lát đã biến thành một cái trọng lực điên đảo địa phương. Trong chớp nhoáng này, liền xem như mạnh như Pharaoh, trong lúc nhất thời cũng khó có thể di động với tốc độ cao. Tiếp lấy phân thân cuồng đồ tại X khống chế phía dưới, toàn thân tán phát ra đạo đạo ánh sáng trắng, hướng phía mọi người tại đây chiếu đi. Triệu Tuyết trong lòng giật mình, lập tức dùng tay chặn mặt, lại phát hiện hào quang chiếu lên trên người, không có chút nào cháy cảm giác. Đây không phải tia la đê, vậy tại sao muốn chiếu chúng ta? Pharaoh quay đầu, hướng về khuất bóng vị trí nhìn lại, trong lòng gọi hỏng bét. Liền thấy bọn hắn phía sau trên vách tường, hết thảy mèo cùng người cái bóng đều bị chiếu ở bên trên. tựa như từng cái bia ngắm, mà X điều khiển bóng mờ xúc tu, liền dọc theo mặt tường, hướng phía đám người cái bóng đâm tới. Bóng dáng cái bóng năng lực công kích, có thể đi qua công kích địch quân cái bóng tới tổn thương đến thân thể của đối phương. Đồng thời quá trình này là bỏ qua địch quân thân thể cường độ cùng lực phòng ngự. Thậm chí em bé lúc trước thao túng mèo máy, cũng tại bị công kích cái bóng về sau lọt vào phá hư. Giờ phút này nếu như Pharaoh bị công kích đến cái bóng, thân thể thụ thương không thể tránh né, mà hắn lại không có Triệu Tuyết cùng Bạch Tuyền như thế năng lực tái sinh. Thân giữa không trung càng là khó mà ngăn cản nơi xa công hướng mình cái bóng ảnh thứ. Này X kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Pharaoh trong lòng thở dài. Nếu như chỉ có ta một con mèo, một bộ này lực hút, chiếu sáng, cái bóng công kích phát ra, ta chỉ sợ muốn bị trọng thương. Nhưng mà còn tốt, chấm móc lửng, ngay tại Pharaoh mèo trong lòng cảm thán thời điểm, liền thấy đồng dạng trôi nổi lên Triệu Diệu hô. Uy, X, ngươi dám không dám nhìn tới. Đồ ngu, nói đùa cái gì, ta lại không phải người ngu, dựa vào cái gì ngươi theo ta thấy tới. Ta liền nhìn qua, ngay tại X nghĩ như vậy thời điểm, một tia ánh sáng đỏ theo trước mặt hắn lóe lên, hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn đi theo. Liền thấy ánh sáng màu đỏ một hồi di động, đã đi tới Ekaterina trên thân. Thời khắc này Ekaterina toàn thân bị gạt bỏ trường vực bao vây lại. Ở phía sau hắn là đồng dạng trốn ở gạt bỏ trường vực bên trong Ares. Viên viên, môi cầu, cá viên, mì chay, Elizabeth chờ siêu năng mèo. Bọn hắn cũng đồng dạng ở vào viên viên ẩn thân bên trong. Dựa vào viên viên ẩn thân cùng gạt bỏ trường vực tới ngăn cách thanh âm. Mùi, khiến cái này siêu năng mèo nhóm có thể rất hoàn mỹ che giấu. Tại thời khắc mấu chốt phụ trợ Triệu Diệu. Giờ phút này kèm theo từng trận tê dại thanh âm. Đem X thấy Ekaterina thời khắc, liền trực tiếp mắt tối sầm lại. Đã theo trong bóng tối rơi ra, quảng hướng về phía mặt đất. Sớm tại đoán được X cái bóng năng lực lúc, Triệu Diệu liền muốn ra dùng chiêu này phá mất đối phương bảo mệnh chiêu số. Giờ phút này một khi thi triển, quả nhiên thành công, nhưng mà X tố chất thân thể cũng không yếu. Quẳng xuống đất trong nháy mắt, đã từ nhỏ khế bên trong tỉnh lại, nghĩ muốn lần nữa hóa thân đến trong bóng tối đi. Triệu Diệu vội vàng lại ở trong lòng hô lớn. Elizabeth, trốn ở gạt bỏ trường vực bên trong Elizabeth hai mắt tản mát ra từng tia ánh đỏ. Đã nhắm ngay hiện hình X, cái bóng hóa đến một nửa X thân thể cứng đờ. Đã lần nữa chậm rãi lui về thực thể, nhưng mà cái bóng này X bị khống chế. Một bên khác cuồng đồ X nhưng không có bị khống chế. Hắn đồng dạng bị điểm đỏ hấp dẫn đến Ekaterina trên thân. Sau đó một ngất, ngã trên mặt đất sau lại là vừa tỉnh. Đưa tay liền là một đạo tia la đê hướng phía mấy người vọt tới. Bởi vì Elizabeth khống chế chỉ có thể khống chế đơn thể mục tiêu. Mà cái bóng X cùng cuồng đồ X tại sao năng lực tiến hóa tác dụng dưới. Đã riêng phần mình ủng có sự khác biệt đại não cùng đủ loại tạng khí. Hoàn toàn có thể độc lập hành động, thậm chí trở thành đơn độc sinh mệnh. Cho nên Elizabeth lần này khống chế cái bóng X, tựa như là khống chế tử vương phân thân khôi lỗi như thế. Không cách nào lại khống chế X mặt khác phân thân, nhưng mà cuồng đồ tỉnh lại đồng thời. Vừa mới đồng dạng bị hấp dẫn ánh mắt, lâm vào nghỉ ngơi Bạch Tuyền, Triệu Tuyết. Pharaoh cũng tỉnh lại, khoảng cách cuồng đồ gần nhất Bạch Tuyền một cái xông vào. Đã ngăn tại mặt của đối phương trước, tiếp nhận cao năng tia la đê, kèm theo từng đợt thịt chín mùi thơm. Hắn cuồng hống lấy vọt tới cuồng đồ trước mặt, một quyền mạnh mẽ đánh ra, đánh vào cuồng đồ trên đầu. Trong suốt siêu năng mèo kêu thảm một tiếng, đã vù một tiếng bay ra ngoài, đâm vào trên mặt tường. Toàn thân trên dưới một mảnh vỡ nát. Elizabeth khống chế cái bóng X về sau, không còn có cố kỵ, kèm theo huyễn thuật gợn sóng. Tất cả phạm tội siêu năng mèo nhóm cũng lâm vào trong hôn mê. Thấy cảnh này, Triệu Diệu thở dài một hơi, nhịn không được ngồi xổm xuống. Cuối cùng làm xong, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên.